Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 9, bắt bài đúng vậy, sơ suất rồi, vết thương cũ do Hằng Linh Phệ Tâm Cốc để lại sẽ tái phát định kỳ. Người khác có lẽ không nhìn ra manh mối, nhưng người gây ra làm sao lại không nhận ra thứ mình để lại. Thẩm Nam Âm đã phát hiện ra điều gì sao? Trình Tuyết Ý lặng lẽ quan sát khuôn mặt Thẩm Nam Âm, thật đáng tiếc. Nàng không nhìn ra bất kỳ vấn đề gì trên khuôn mặt tuấn tú, bình tĩnh như nước của hắn. Tay nàng vô thức nắm chặt vạt áo. Trước khi Thẩm Nam Âm định tiếp tục chủ đề này, nàng đã nhanh chóng chuyển hướng. Vậy có phải người khác hiểu lầm đại sư huynh rồi không? Dù ta làm những chuyện đó, đại sư huynh cũng sẽ không so đo hiềm khích trước đây. Thật là hào phóng. Thẩm Nam Âm quả nhiên nuốt lại lời sắp nói ra miệng, ánh mắt chuyển đi, hơi nâng cằm, im lặng. Trình Tuyết Ý lặng lẽ đánh giá hắn, hắn không chỉ có ngoại hình đẹp, mà cốt cách cũng rất tốt, dáng vẻ hơi nâng cằm, thở nhẹ nhàng, cả người toát lên vẻ đẹp ôn nhuận, như hoa trong gương, trăng dưới nước, nhẹ nhàng không trọng lượng, thật sự rất dễ chịu. Nếu muội nhất định phải hỏi những điều này, Thẩm Nam Âm suy nghĩ một chút rồi mới nói, người khác không lấy được đào hoa túy, cho dù có lấy được cũng không dùng được. Thẩm Nam Âm tuy không đề phòng sư muội đồng môn, nhưng hôm đó ở trấn Yêu Tháp tình hình nguy cấp, nhìn thấy sư muội bị thương, hắn chỉ lưu lại kết giới bảo vệ nàng, sau đó truyền âm cho người khác đến đưa nàng đi cứu trị, còn mình thì đi thu phục yêu quái. Nàng có thể lừa hắn khiến hắn trúng đào hoa túy, đó mới chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch thành công. Muốn trả thù thành công còn phải khiến Thẩm Nam Âm hoàn toàn rơi vào bẫy của nàng. Nàng cho rằng đào hoa túy bách chiến bách thắng, không gì cản nổi. Kỳ thật Thẩm Nam Âm cũng không để tâm. Cho đến nay, dược tính vẫn còn sót lại trong cơ thể hắn, nhưng không ảnh hưởng gì. Hắn nhìn Trình Tuyết Ý, thấy nàng ngồi lại trên giường, nháy mắt thưởng thức lời nói của hắn. Nàng giống như chiếc chuông gió nhẹ nhàng treo trên mái hiên, bộ y phục màu tím tao nhã, mái tóc dài xõa xuống, đôi mắt ngây thơ vô tội, thật sự không nhìn ra bên trong lại là một người cực đoan như vậy. Nàng luôn so sánh mình với những sư muội khác, nói những lời này như đang kể chuyện, Thẩm Nam Âm cũng học theo nàng một lần. Những sư muội khác nếu cảm thấy ta phụ lòng sẽ đến võ đài luận bàn, nói thẳng, muội khác với bọn họ. Thẩm Nam Âm ngồi ngay ngắn ở đó, cả người tỏa ra hào quang thần thánh, lời khuyên chân thành khiến Trình Tuyết Ý cảm thấy phiền muộn. Hắn nói, ta không biết Trình sư muội đã trải qua những gì, cũng không muốn tự ý điều tra mạo phạm đến muội. Chỉ có thể khuyên Trình sư muội sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng không được hành động lỗ mờ, ãng, không phải lần nào kết quả cũng như muội mong muốn. Trước khi đến đây, ta đã gặp Cung Minh trưởng lão. Thẩm Nam Âm không khỏi nhớ lại cuộc gặp gỡ tình cờ trên đường đến Thái Huyền Cung. Hắn nhớ Trình Tuyết Ý đã nói nguồn gốc của đào hoa túy là khi nàng làm nhiệm vụ ngoại môn vô tình vào quỷ thị, gặp phải cao thủ trong đó, sau khi được trưởng lão cứu giúp, nàng đã vô tình có được đào hoa túy. Người cứu nhóm đệ tử đó chính là Cung Minh trưởng lão, lần này vừa hay gặp được. Sau khi chào hỏi, Thẩm Nam Âm thuận miệng hỏi thăm xem chuyến đi đó có nguy hiểm không, xử lý tiếp theo như thế nào. Lời nói của Cung Minh trưởng lão hơi khác so với Trình Tuyết Ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện đó à, ta đã viết tấu trình rồi, người phải xem rồi mới phải. Cung Minh trưởng lão nói, cũng có chút nguy hiểm. May mà có một nha đầu ngoại môn cảnh giác cầu cứu kịp thời, Cản Thiên Tông không có tổn thất gì. Cao thủ quỷ thị đó là nội gián, người của quỷ thị cũng đang truy lùng hắn, pháp bảo hắn trộm đều bị quỷ thị thu hồi, để cảm tạ chúng ta hỗ trợ, bọn họ còn tặng 2 phiếu vào cửa. Ta đưa cho Tô trưởng lão 1 phiếu, còn 1 phiếu kẹp trong tấu trình của ngươi, ngươi chưa thấy sao? Đã thấy, Thẩm Nam Âm đương nhiên đã nhận được. Hắn lấy tấm phiếu vào cửa từ trong không gian chữ vật ra, chậm rãi nói. Quỷ thị đã thu hồi toàn bộ pháp bảo bị đánh cắp, không thiếu thứ gì, còn tặng tấm phiếu này để tạ ơn. Sắc mặt Trình Tuyết Ý biến đổi, nhìn chằm chằm vào tấm phiếu chết tiệt kia, cuối cùng có chút hối hận vì sao lại hành động theo cảm tính. Rõ ràng Thẩm Nam Âm thật khó lừa hơn kẻ giả mạo kia nhiều. Giả vờ như mình trột giả, cũng không hề nghi ngờ Trình Tuyết Ý, thật sự không giống nhau. Thẩm Nam Âm đã phát hiện ra sơ hở của nàng, nói ra những lời này, vậy tiếp theo thì sao? Bước tiếp theo hắn sẽ làm gì? Nếu muốn bắt nàng, tại sao còn phải chữa thương cho nàng? có phải hắn đã biết nàng là ma hay không? Ngay lúc Trình Tuyết Ý chuẩn bị liều chết vùng vẫy, Thẩm Nam Âm đưa tấm phiếu vào cửa quỷ thị cho nàng. Trình Tuyết Ý ngẩn người, khó hiểu. Thẩm Nam Âm đặt tấm phiếu vào lòng bàn tay nàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Tay hắn ấm áp khô ráo, bàn tay to, lòng bàn tay mềm mại, bị hắn nắm lấy, bàn tay lạnh lẽo của Trình Tuyết Ý dần dần ấm lên. Nàng không thoải mái, ở cùng kẻ giả mạo kia một tháng, thời gian bên nhau vào ban đêm còn nhiều hơn thời gian bọn họ ở cùng nhau bây giờ. Nhưng khi đó nàng và kẻ giả mạo không hề có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào, ngay cả nắm tay cũng không. Mà bây giờ, nàng và Thẩm Nam Âm thật sự chỉ gặp nhau vài lần, số lần tiếp xúc da thịt đã đếm không xuể. Trình Tuyết Ý muốn rút tay về, không lâu trước nàng dùng ngón tay này chạm vào chỗ đó của hắn, tra tấn hắn không ngừng. Bây giờ lại bị hơi ấm của hắn lây nhiễm, thật sự khiến người ta khó xử. Thẩm Nam Âm nhanh chóng buông tay nàng ra, đứng dậy nói. Đến lúc mở cửa, muội hãy cầm phiếu đến trả lại số đào hoa túy còn lại. Trình Tuyết Ý càng ngẩn người hơn, không phải nói đã thu hồi toàn bộ rồi sao? Sao lại là, còn lại, nhiệm vụ lần đó nhờ muội kịp thời cầu cứu mới cứu được mạng sống của nhiều đệ tử, giảm thiểu thương vong xuống mức thấp nhất, đây là phần thưởng muội xứng đáng được nhận. Số đào hoa túy còn lại, muội nên trả lại sớm. Đồng thời có thể đến quỷ thị tìm một số bảo vật tinh linh tương khắc với linh căn và hỗ trợ tu hành. Linh thạch có thể ghi vào sổ của ta ở quỷ thị. Hắn thật sự nghĩ nhiều rồi. Nàng cầu cứu là vì sự an toàn của chính mình chứ không phải quan tâm đến người khác. Nhiều nhất cũng chỉ là không muốn A Thanh gặp chuyện cùng mình. Nhưng dù sao nhận được phần thưởng vẫn tốt hơn bị vạch trần thân phận. Trình Tuyết Ý vừa thở phào nhẹ nhõm lại nghe thấy Thẩm Nam Âm lên tiếng. Còn về vết thương trên người muội và nguồn gốc của đào hoa túy. Thẩm Nam Âm nhìn nàng, lông mày đẹp khẽ nhíu lại, nhẹ giọng nói. Ngoại môn vất vả, nếu muội có lòng cầu tiến, cũng có cơ hội vào nội môn tu hành, không nên vì lợi ích trước mắt mà tìm kiếm những tà thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người của quỷ thị quỷ quyệt xảo trá, cho dù là cung minh trưởng lão cũng chưa chắc đã nói toàn bộ sự thật. Nếu muội có giao dịch ngầm gì với bọn họ thì nên dừng lại kịp thời. Tuy muội bị tâm pháp của Càn Thiên Tông phản phệ, nhưng trên người không có tà khí ô uế, vẫn còn có thể quay đầu lại. Hôm nay ta chữa thương, thanh tẩy linh căn cho muội, mong muội sau này chuyên tâm tu hành, đừng nên dùng những phương pháp cấp tiến, gặp chuyện gì cũng đừng cực đoan như vậy. Thẩm Nam Âm nói xong, hắn không thích thuyết giáo. Nhưng hắn cảm thấy cả trạng thái tinh thần lẫn thể chất của Trình Tuyết Ý đều không tốt lắm nên mới nói thêm vài câu. Nói xong liền đứng dậy cáo từ, rời đi không chút do dự. Cửa mở ra rồi đóng lại, Trình Tuyết Ý cầm tấm phiếu vào cửa quỷ thị trong tay, không khỏi cười nhạo một tiếng. Vậy nên việc chữa thương này chủ yếu là để xác định thân phận của nàng. Sau khi xác nhận nàng đúng là nhân tộc, trên người không có yêu khí ma khí liền kết luận nàng không cam lòng ở ngoại môn nên mới dùng tà thuật tu hành, vì vậy mới bị tâm pháp thuần khiết của Càn Thiên Tông phản phệ. Buồn cười chết mất, nói như vậy cũng không sai, bị công pháp của Càn Thiên Tông phệ tâm cũng coi như là phản phệ, theo một nghĩa nào đó, như vậy cũng tốt, tuy nguy hiểm nhưng vẫn vượt qua được, không uổng công nàng tự phong bế linh mạch, chịu không ít đau khổ. Thẩm Nam Âm quả nhiên cẩn thận, còn nói lần này đến là để đưa bổ khí đan, kết quả thử thân phận của nàng mới là mục đích chính. Cuối cùng còn khuyên nàng đừng nên cấp tiến cực đoan, nói gì mà đào hoa túy là do nàng giao dịch ngầm với người của quỷ thị mà có được. Thật sự bị hắn đoán trúng rồi. Cách chương.